Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3814, tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Hạ Nhược Tuyết đứng ở chỗ cách ngàn mét, nét mặt bị lôi điện chiếu không ngừng lấp lánh. Trịnh tiền bối, đã 7 ngày rồi, mỗi ngày Diệp Bắc Minh bị sét đánh. Cứ tiếp tục như vậy thực sự không sao chứ? 7 ngày nay họ đã biết tên của ông lão là Trịnh Thiên Quyết. Trịnh Thiên Quyết không nói thân phận cụ thể, họ cũng không dám hỏi nhiều. Hầu tử nuốt nước miếng. Đúng thế, Trịnh tiền bối, cho dù dịch lôi kiếp có thể rửa gần tẩy tủy, với cường độ như này, cho dù là cơ thể bằng sắt cũng không chịu nổi chứ. Trịnh Thiên Quyết cười lắc đầu. Yên tâm đi, tên nhóc này rất bền bỉ. Chút thiên lôi này chỉ có lợi chứ không có hại cho cậu ta. Ngược lại là các người khó khăn lắm mới đến lưỡng giới sơn một lần. Nếu không có được vài cơ duyên thì thực sự quá đáng tiếc. Tiền bối, ý của ông là, ánh mắt của Hạ Nhược Tuyết sáng lên. Trịnh Thiên Quyết nhả ra một câu, nơi này đã từng là chiến trường của thần. Tuy sau cuộc chiến đó rất nhiều thứ đều tan thành tro bụi, nhưng cũng để lại không ít đồ trong chiến trường. Các người đi tìm đi, có lẽ có thu hoạch. Dưới chân núi Lưỡng Giới Sơn sớm đã có rất nhiều võ giả tập trung. Nhìn mảnh đất cháy đen trước mắt, trong không khí vẫn tràn ngập năng lượng tàn phát. Mỗi một võ giả đều giật mí mắt. Đây là nơi Diệp Bắc Minh tự hủy sao? Năng lượng khủng bố dao động. Xem ra tên nhóc này tự hủy thật rồi. Vãi! Tôi còn ôm một tia hy vọng, có lẽ có thể có được một mảnh vụn của xương chí tôn. Bây giờ xem ra đến một chuyến vô ích rồi. Một số võ gài tức giận mắng một câu, tìm kiếm một lượt gần đó rồi bỏ đi. Vương Yên Nhi xuất hiện với đôi mắt đỏ bừng. Trên mảnh đất cháy trước mắt, nếu Diệp Bắc Minh tự hủy thật, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng cô ta vẫn quát nói với hai ông lão phía sau. Tìm, bất luận thế nào cũng phải tìm được dấu vết của anh Diệp cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chỗ không xa, ánh mắt mấy người đàn ông trung niên trầm xuống. Người của nhà họ Vương, theo dõi bọn họ, chỉ cần chứng minh họ có liên quan đến Diệp Bắc Minh. Vậy thì dùng họ để ỏ lòng tôn kính với lão tổ trên trời. Vừa dứt lời, ông xã... Một giọng nói xé tim xé phổi vang lên. Sơ thật, ánh mắt của mấy người đàn ông trung niên đều nhìn lên Chu Nhược Giai. Sát ý ngưng tụ, xem ra không cần con bé nhà họ Vương đó. Đi thôi, mấy người bước ra một bước, trực tiếp chặn Chu Nhược Giai. Vừa nãy cô hét cái gì? Ông xã, ông gọi ai là ông xã? Chu Nhược Giai đỏ con mắt. Ông xã của tôi tên Diệp Bắc Minh. Cô là người phụ nữ của tên tạp chủng đó. Chúng tôi đang sầu vì không có ai huyết tế cho vong linh của lão tổ trên trời đây. Một người đàn ông trung niên trong đó mở rộng 5 ngón tay. Bóp về phía cổ của Chu Nhược Giai. Cô đến đúng lúc lắm. Đợi đấy, vẻ mặt Vương Thiên Thần biến sắc. Bất chấp chặn trước người Chu Nhược Giai. Mấy vị tiền bối, chúng tôi là người của thần cung lục đạo. Nói xong. Rút ra thẻ bài đệ tử. Tôi là Vạn Thanh Hải. Một người đàn ông trung niên lướt mắt nhìn thẻ bài một cái. Đã là người của thần cung lục đạo, tại sao gọi tên nhãi đó là chồng? Vương Thiên Thần vội giải thích. Vạn tiền bối hiểu lầm rồi. Nhược Giai sư muội có hôn ước với Diệp Bắc Minh. Hai người họ chưa thành thân, nên chưa tính là vợ chồng. Xin mấy vị tiền bối nể mặt thần cung lục đạo. Giờ cao đánh khét. Sắc mặt Vạn Thanh Hải giãn ra. Thì ra là vậy. Thôi vậy, hai người chỉ là quan hệ hôn ước. Vậy cô chỉ cần thề giải trừ hôn ước với Diệp Bắc Minh trước mặt tất cả mọi người, và nguyên rủa thần hồn của hắn mãi mãi không được siêu sinh. Vạch rõ ranh giới với hắn. Nhà họ Vạn tôi cũng không truy cứu trách nhiệm của cô nữa. Vương Thiên Thần vui mừng, cảm ơn mấy vị tiền bối. Nhược Giai sư muội, muội mau thề đi, các người nằm mơ đi. Chu Nhược Giai cắn chặt môi đỏ, lấy ra một mảnh lụa trắng buộc lên đầu. Nếu Diệp Bắc Minh còn sống, tôi là vợ của anh ấy. Nếu Diệp Bắc Minh chết, tôi là người vợ chưa chết của anh ấy. Vũ trụ hủy diệt, mãi mãi không thay đổi. Giọng nói mạnh mẽ có lực, trịnh trọng vang sáng. Cô gái này cũng mạnh mẽ đấy. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZX. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ AZX để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.